Những chuyện ấy vừa mới xảy ra vào mùa đông năm ngoái, thưa ông. Bà Đin nói. Mới hơn một năm về trước, mùa đông năm ngoái, tôi nào có hay 12 tháng sau tôi sẽ đem những việc ấy kể cho một người xa lạ với gia đình. Nhưng ai mà biết ông sẽ còn là người xa lạ bao lâu nữa. Ông còn quá trẻ để cứ yên phận mãi với cần sống độc thân này. Và tôi luôn cho rằng không ai có thể gặp Catherine Linton mà không phải lòng cô ấy. Ông cười, nhưng sao ông nom có vẻ tươi tỉnh hẳn và hứng thú hơn khi tôi kể về cô ấy. Và tại sao ông lại bảo tôi treo ảnh cô ấy trên lò sưởi? Tại sao nào? Dừng lại đã, người bạn tốt bụng của tôi. Tôi kêu lên. Rất có thể tôi sẽ yêu cô ấy, nhưng liệu cô ấy có chịu yêu tôi không? Tôi nghi ngờ khả năng đó quá, đến nỗi chẳng dám đánh đổi cuộc sống yên bình mà chạy theo cám dỗ. Và lại nhà tôi cũng không phải ở đây. Tôi thuộc về thế giới nhộn nhạo ngoài kia, và rồi một ngày nào đó tôi sẽ phải trở về trong vòng tay của nó. Bà kể tiếp đi. Catherine có nghe theo lời cha không? Có. Bà quản gia kể tiếp. Tình yêu dành cho cha vẫn là tình cảm lớn nhất trong trái tim cô ấy. Và ông chỉ khuyên nhủ cô mà không hề giận dữ. Ông dặn dò với lòng yêu thương sâu nặng của một người sắp phải bỏ lại kho báu quý giá của mình giữa nanh vuốt kẻ thù và những hiểm họa khôn lường. Khi ấy, những lời ông nói được khắc ghi sẽ là sự trợ giúp duy nhất ông có thể để lại để soi đường dẫn lối cho cô. Một vài ngày sau, ông nói với tôi. Tôi mong cháu trai tôi có thể viết thư hoặc ghé chơi, Elena. Chị hãy thành thật cho tôi biết chị nghĩ gì về nó. Nó có thay đổi tốt lên không? Hay có hy vọng khá hơn không khi đã trưởng thành? Cậu ta yếu đuối lắm, thưa ông, và khó lòng sống được đến tuổi trưởng thành. Nhưng tôi có thể nói điều này, cậu ta thực sự giống cha mình. Nếu không may cô Catherine cưới phải cậu ta, cô hoàn toàn có thể kiểm soát chồng, trừ khi cô khờ dại mà nuông chiều cậu ta quá mức. Nhưng thưa ông vẫn còn quá nhiều thời gian để làm quen với cậu ta và cân nhắc xem cậu ta có hợp với cô chủ không. Phải 4 năm nữa cậu ta mới đến tuổi cơ mà. Edgar thở dài, rồi ông đi đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài, hướng về phía nghĩa địa Gimmerton. Đó là một buổi chiều mù sương, nhưng mặt trời tháng 2 vẫn lờ mờ tỏa sáng, đủ để chúng tôi nhận ra hai cây linh sam trong nghĩa địa và những tấm bia mộ nằm rải rác. Tôi vẫn thường cầu nguyện. Ông gần như nói cho chính mình nghe. Mong cái điều đang tới sẽ tới nhanh. Giờ thì tôi lại né tránh và sợ hãi nó. Tôi nghĩ ký ức về thời khắc tôi đi xuống thung lũng kia với tư cách chú rể không thể ngọt ngào bằng dự cảm chỉ vài tháng nữa, hoặc rất có thể là vài tuần nữa thôi. Tôi sẽ được khanh đến và đặt xuống lòng đất cô độc ấy. Elaine, tôi đã rất hạnh phúc với bé Cathy bé bỏng của tôi. Qua những đêm đông và ngày hè, con bé luôn là niềm hy vọng sống bên cạnh tôi. Nhưng tôi cũng hạnh phúc như thế khi ngồi thảnh thơi giữa những tấm bia mộ dưới vòm nhà thờ cổ kia. Nằm đó, qua những đêm dài tháng 6, trên gò đất phủ cỏ xanh của mộ mẹ con bé. Và mong ước khát khao đến thời khắc được nằm dưới đó. Tôi có thể làm được gì cho Cathy đấy? Làm thế nào tôi rời bỏ nó được? Nếu Linton thực sự có thể an ủi Cathy sau khi tôi nằm xuống, tôi sẽ không mảy may bận lòng chuyện nó là con trai Heathcliff hay chuyện nó mang Cathy của tôi đi. Tôi cũng sẽ không để tâm đến việc Heathcliff sẽ đạt được mục đích cuối cùng và đắc thắng vì cướp được ân huệ cuối cùng của tôi. Nhưng nếu Linton không xứng đáng, nếu nó chỉ là một thứ công cụ nhu nhược của cha nó, tôi sẽ không thể nào bỏ mặc con bé vào tay nó được. Và dù đè bẹp tinh thần sôi nổi của con bé có là việc khó khăn đến thế nào, tôi cũng phải kiên trì làm cho nó buồn khi tôi còn sống và để lại nó trong đơn độc khi tôi chết đi. Đứa con thân yêu của tôi thả đặt nó vào vòng tay Chúa và đưa nó vào lòng đất trước cả tôi. Vậy thì ông cứ đặt cô ấy vào tay Chúa đi, thưa ông. Tôi trả lời. Và nếu chúng tôi có để mất ông, cầu Chúa phù trợ chúng tôi, cầu cho người ngăn chuyện đó lại. Nếu không thể khác được, thì tôi xin hứa sẽ luôn là người bạn và người khuyên bảo cô ấy đến giây phút cuối cùng. Cô Catherine là một cô gái ngoan. Tôi không hề lo cho cô ấy sẽ chú ý làm chuyện sai trái. Và đến cùng, những người làm đúng bổn phận của mình sẽ được nhận phần thưởng. Trời đã vào xuân, nhưng ông chủ của tôi vẫn chưa khỏe lại. Dù ông ấy đã có thể đi lại, loanh quanh trong sân trại cùng con gái. Trong suy nghĩ thiếu từng trải của cô, đây chính là dấu hiệu của sự hồi phục. Và vì thế, đôi má cô lại ửng hồng, đôi mắt cô lại sáng ngời. Cô ấy tin rằng ông sắp khỏi bệnh. Vào ngày sinh nhật thứ 17 của cô, ông không ghé nghĩa địa. Hôm ấy trời mưa, và tôi nói: "Tối nay ông vẫn định ra đó sao, thưa ông?" Ông trả lời: "Không, năm nay tôi hoãn lại một chút." Ông lại viết thư cho Linton, bày tỏ mong muốn được gặp cậu ta. Nếu cậu trai ốm yếu ấy có thể đến được, tôi tin chắc ông bố sẽ lập tức cho phép. Dù thế nào, được ông ta chỉ bảo, Linton cũng gửi tới một lời hồi đáp, nói rằng ông Heathcliff không cho cậu ta ghé thăm ấp, nhưng cậu ta rất mừng vì được người bác tốt bụng nhớ tới, và cậu ta hy vọng lúc nào đó có thể gặp ông trong những buổi dạo chơi để đích thân cầu xin ông đừng chia cách cậu với chị họ lâu đến như vậy. Đoạn thư đó được viết đơn giản, có lẽ đúng là do cậu ta viết. Nếu là ông ta, Heathcliff hẳn sẽ là một bài hùng biện để cầu xin được ở bên Catherine. "Con không xin," cậu ấy nói, "cho cô ấy được sang bên đây. Nhưng liệu có bao giờ con được gặp lại cô ấy không? Vì cha con cấm con sang nhà cô ấy, và bác thì cấm cô ấy sang nhà của con. Xin bác thỉnh thoảng hãy cưỡi ngựa cùng cô ấy về phía đồi, và cho phép chúng con trao đổi vài lời trước mặt bác. Chúng con chẳng làm gì xấu để mà phải chịu sự chia ly này, và bác cũng không giận con. Bác chẳng có lý do gì để ghét con. Bác cho phép mà, bác thân yêu. Ngày mai, xin bác hãy gửi cho con một bức thư nhỏ và đồng ý cho con được gặp hai người ở bất cứ đâu bác muốn, trừ ấp Truscott. Con tin một cuộc trò chuyện sẽ giúp con thuyết phục được bác rằng tính cha con không giống gì tính con. Ông ấy khẳng định con là cháu của bác hơn là con của ông. Và dù con có những khuyết điểm khiến bản thân không xứng với Catherine, cô ấy đều bỏ qua cả. Và vì cô ấy, xin bác cũng bỏ qua cho con. Bác hỏi thăm sức khỏe con. Con xin thưa là con đã khá hơn rồi. Nhưng vì mọi hy vọng của con đều đã bị cắt đứt, và con bị đày ải và trốn cô độc giữa những người chưa bao giờ và sẽ không bao giờ yêu mến con. Làm thế nào con có thể vui vẻ và khỏe mạnh cho được? Dù thông cảm với đứa cháu, ông Edgar cũng không thể bằng lòng với đề nghị của cậu ta, vì ông không thể đi cùng Catherine. Ông nói có lẽ đến mùa hè họ có thể gặp nhau. Trong khi chờ đợi, ông mong cậu ta tiếp tục thỉnh thoảng gửi thư, hứa sẽ khuyên bảo và an ủi cậu ta mọi cách có thể qua thư, vì ông biết rõ cậu ta khốn khổ thế nào trong gia đình ấy. Linton nghe theo. Nếu không bị kiểm soát, hẳn cậu ta đã làm hỏng bét mọi chuyện bằng cách lấp đầy trang giấy với những lời phàn nàn, ta thán. Nhưng cha cậu ta giám sát thằng con rất chặt, và tất nhiên bắt cậu ta phải đưa cho ông xem tất cả những dòng ông chủ tôi gửi tới. Vì thế, thay vì viết ra những khốn khổ và sâu muộn của mình, những chủ đề luôn chiếm vị trí hàng đầu trong tâm trí Linton, cậu ta chỉ nhai đi nhai lại cái bổn phận tàn nhẫn buộc cậu ta phải xa cách người bạn và người yêu của mình. Đồng thời, từ tốn gợi ý ông Linton sớm đồng ý gặp mặt. Nếu không, cậu ta sợ rằng ông chỉ cố đánh lừa cậu bằng những lời hứa suông. Cathy là một đồng minh uy quyền của cậu ta ở nhà. Cuối cùng, cả hai đã thành công thuyết phục được ông chủ đồng ý cho họ cưỡi ngựa hoặc đi dạo cùng nhau một lần mỗi tuần dưới sự giám sát của tôi ở ngay cánh đồng gần với ấp nhất. Vì sang đến tháng 6, sức khỏe của ông ngày một tệ đi. Mặc dù hàng năm ông vẫn trích ra một phần thu nhập cá nhân để làm củ hồi môn cho cô chủ, ông vẫn có một mong muốn tự nhiên là cô có thể ở lại hoặc ít nhất sau một thời gian ngắn, có thể trở về ngôi nhà của tổ tiên. Và ông có khả năng duy nhất để thực hiện mong muốn đó là kết hôn với người thừa kế ngôi nhà. Ông không hề hay biết cậu cháu trai cũng đang suy nhược, nhanh gần bằng ông. Mà tôi tin là cũng chẳng ai khác biết chuyện ấy. Không có vị bác sĩ nào được mời đến đổi. Chẳng ai trong chúng tôi được gặp cậu Heathcliff để mà thông báo về tình trạng của cậu. Về phần mình, tôi bắt đầu cho rằng những dự cảm của mình là sai lầm. Và chắc cậu ta đang hồi phục thực sự thì mới dám nhắc đến việc cưỡi ngựa và đi dạo trên đồng cỏ, rồi tỏ ra nhiệt tình theo đuổi mục tiêu ấy. Tôi không thể tưởng tượng nổi chuyện một người cha có thể đối xử với đứa con sắp chết theo cách tàn bạo và nhẫn tâm như cách của Heathcliff đối với Linton, ép cậu ta phải tỏ ra hăng hái. Như sau này tôi được biết, ông ta càng gia tăng nỗ lực khi nhận thấy kế hoạch tham lam và vô tình của mình đang có nguy cơ bị đánh bại bởi cái chết. Mùa hè đã qua, những ngày rực rỡ nhất khi Edgar miễn cưỡng đồng ý lời thỉnh cầu của cặp đôi. Catherine và tôi cưỡi ngựa chuyến đầu tiên đến gặp em họ cô. Hôm đó là một ngày ngột ngạt, oi bức. Trời không nắng nhưng lốm đốm mây và mù sương, không hề đe dọa đổ mưa. Chỗ chúng tôi hẹn gặp được định sẵn là cột chỉ đường gần ngã tư. Tuy nhiên, khi đến nơi, một cậu bé mục đồng được phái đến làm người đưa tin, nói với chúng tôi rằng cậu chủ Linton ở ngay phía bên này đồi và cậu mong hai người cố đi thêm chút nữa. Vậy là cậu chủ Linton đã quên yêu cầu đầu tiên của bác cậu. Tôi nhận xét, ông ấy yêu cầu chúng ta chỉ được ở trong phần đất của ấp. Vậy mà ngay bây giờ, chúng ta sẽ phải vượt quá. Được rồi, ngay khi gặp cậu ấy, chúng ta sẽ quay đầu ngựa. Người bạn đường của tôi trả lời, cuộc dạo chơi của chúng ta sẽ nhắm về hướng ấp. Nhưng khi chúng tôi gặp cậu ta, mà chỗ đó chỉ cách cửa nhà cậu ta chưa đầy 1/4 dặm. Chúng tôi phát hiện ra cậu ta chẳng có con ngựa nào cả. Chúng tôi buộc phải xuống ngựa và để mặc cho chúng gặm cỏ. Cậu ta nằm trên bụi thạch nam chờ chúng tôi lại gần và không thèm ngồi dậy cho đến khi chúng tôi chỉ còn cách vài mét. Rồi cậu ta run rẩy bước đi và trông nhợt nhạt đến nỗi tôi lập tức kêu lên. Ôi trời, cậu chủ Heathcliff, sáng nay cậu không đi dạo được đâu, trông cậu ốm thế kia. Catherine ngắm nhìn cậu ta với vẻ vừa thương cảm vừa kinh ngạc. Tiếng reo vui trên bờ môi chuyển thành tiếng kêu thảng thốt, và lời chúc mừng được gặp lại sau một thời gian dài trở thành những câu hỏi lo lắng. Không biết cậu có ốm hơn thường lệ hay không? Không, khá hơn, khá hơn. Cậu hồn hển, lầy bầy và nắm lấy tay cô như thể cần chỗ vịnh, trong khi đôi mắt to xanh thẳm của cậu rụt rè đảo trên người cô. Quầng trũng quanh mắt nay biến cái vẻ lờ đờ uể oải trước kia thành hoang dại phờ phạc. Nhưng trông cậu tệ hơn đấy, cô chỉ họ khăng khăng. Tệ hơn lần cuối tôi gặp cậu, cậu gầy hơn và... Tôi mệt, cậu ta vội ngắt lời. Trời nóng quá, tôi không đi nổi, chúng ta nghỉ ở đây đi. Và vào buổi sáng tôi thường thấy chóng mặt, cha bảo tại tôi lớn nhanh quá. Không mấy hài lòng, Cathy ngồi xuống và cậu ta tựa vào người cô. Khung cảnh này có phần giống thiên đường của cậu đấy, cô nói, cố gắng tỏ ra vui vẻ. Cậu có nhớ chúng ta đã thỏa thuận sẽ trải qua 2 ngày, mỗi ngày ở một nơi mà chúng ta cho là sảng khoái nhất không? Chỗ này gần giống chỗ của cậu, chỉ có điều trời có mây. Nhưng những đám mây kia trông rất mềm mại và dịu êm. Nó còn đẹp hơn cả nắng. Tuần tới, nếu cậu có thể, chúng ta sẽ cưỡi ngựa xuống rừng cây ở bên ấp và thử tận hưởng thiên đường của tôi. Linton có vẻ không nhớ ra cô đang nói về chuyện gì. Và rõ ràng, cậu ta khó có thể tham gia bất cứ cuộc trò chuyện nào. Cô không giấu nổi nỗi thất vọng khi thấy rõ cậu ta thờ ơ với những chủ đề cô đưa ra, và cũng không thể góp sức làm cô vui. Toàn bộ con người và cung cách của cậu ta đã trải qua một sự biến đổi mơ hồ nào đó. Thói hay giận dỗi vốn có thể chuyển thành trìu mến khi được vuốt ve, nay đã nhường chỗ cho vẻ lãnh đạm bơ phờ. Vẻ cáu kỉnh của một đứa trẻ cố tìm vòi vĩnh, quấy khóc để được vỗ về, nay cũng bớt đi, tăng thêm nét ủ ê thu mình của một kẻ rần rành tàn phế, cự tuyệt mọi sự an ủi và sẵn sàng coi những cử chỉ nô giỡn đùa vui của người khác là một sự xúc phạm. Cũng như tôi, Catherine nhận thấy cậu ta coi cuộc gặp gỡ với chúng tôi là một hình phạt hơn là phần thưởng, và cô không chút đắn đo, thẳng thừng nói ra về. Không ngờ đề nghị ấy đánh thức Linton khỏi trạng thái mê man và chuyển sang tâm trạng kích động kỳ lạ. Cậu ta sợ hãi nhìn về phía đồi, văn sinh cô ở lại chỉ ít thêm nửa giờ nữa. Nhưng tôi nghĩ, Cathy nói, ở nhà cậu sẽ thoải mái hơn ngồi đây. Và hôm nay tôi không thể mua vui cho cậu bằng những câu chuyện, bài hát hay những lời tán gẫu nữa rồi. Trong 6 tháng qua, cậu đã lớn lên và thông thái hơn tôi rồi. Giờ cậu chẳng còn thích mấy cái trò trẻ con ấy nữa. Nếu tôi có thể khiến cậu vui, tôi sẵn sàng ở lại. Hãy ở lại để nghỉ ngơi chút đã, cậu ta đáp. Catherine, xin cô đừng nghĩ hay nói ra rằng tôi rất ốm yếu. Đó là vì thời tiết nóng nực và oi bức. Nó khiến tôi đờ đẫn cả ra. Trước khi cô đến, tôi đi quanh quẩn mãi, thật quá sức với tôi. Cô sẽ nói với bác rằng tôi khá khỏe khoắn nhé, được không? Tôi sẽ nói với cha là cậu bảo thế, Linton à. Tôi không thể xác nhận chuyện ấy. Tiểu thư của tôi nhận xét, băn khoăn khi thấy cậu ta ngoan cố, khẳng định một điều rõ là sai sự thật. Và làm ơn lại đến đây vào thứ năm tới. Cậu ta tiếp tục, né tránh cái nhìn thắc mắc của cô. Cho tôi gửi đến bác lời cảm ơn vì đã cho phép cô đến. Lời cảm ơn chân thành nhất của tôi, Catherine à. Và nếu cô có gặp cha tôi, ông ấy có hỏi cô về tôi, đừng khiến ông ấy cho rằng tôi á khẩu và ngu ngốc. Đừng tỏ vẻ buồn bã chán nản như lúc này, ông ấy sẽ nổi giận mất. Tôi chẳng quan tâm ông ấy có nổi giận hay không, Cathy kêu lên, hình dung cảnh ông ta nổi giận với cô. Nhưng tôi thì có. Đừng kích động ông ta lên cơn với tôi, Catherine, vì ông ta khắc nghiệt lắm. Ông ta nghiêm khắc với cậu sao, cậu chủ Heathcliff? Tôi hỏi. Có phải ông ta phát mệt với việc phải nuông chiều cậu và chuyển từ âm thầm căm ghét sang thản nhiên căm ghét? Linton nhìn tôi nhưng không trả lời. Chúng tôi ngồi cạnh cậu ta thêm 10 phút. Trong suốt thời gian ấy, cậu ta gục đầu xuống ngực như đang buồn ngủ và chẳng nói năng gì ngoài những tiếng rên rỉ vì mệt nhọc và đau đớn cố nén. Sau đó, Cathy bắt đầu tự giúp bản thân khuây khỏa bằng cách tìm kiếm mấy quả việt quất rồi chia cho tôi. Cô không mời cậu ta vì cô nhận thấy nói năng thêm điều gì cũng khiến cậu ta khó chịu và mệt mỏi. Đã được nửa giờ chưa, cô Ellen? Cuối cùng, cô thì thầm vào tai tôi. Con chẳng hiểu tại sao chúng ta phải ở lại. Cậu ấy buồn ngủ và cha đang ngóng chúng ta về. Chà, chúng ta không thể để cậu ấy ngủ ở đây, tôi trả lời. Chờ đến lúc cậu ta dậy, cô kiên nhẫn một tí. Lúc xuất phát, cô háo hức thế cơ mà. Niềm mong mỏi được gặp Linton đáng thương nay bốc hơi đi đâu mất rồi. Tại sao cậu ấy muốn gặp con? Catherine đáp. Trước đây, kể cả lúc cậu ấy cáu gắt nhất, con còn thích hơn tâm trạng kỳ cục của cậu ấy lúc này. Cuộc gặp gỡ này giống như một nhiệm vụ cậu ấy buộc phải hoàn thành vì sợ cha trách phạt vậy. Nhưng còn lâu con mới làm theo ý muốn của ông Heathcliff, dù ông ta có lý do gì để ép Linton phải chịu sự hành xác này. Và dù con cũng mừng khi thấy cậu ấy khỏe hơn, con buồn vì thấy cậu ấy bớt dễ chịu và bớt yêu mến con đi nhiều. Cô nghĩ cậu ta khỏe mạnh hơn sao? Tôi hỏi. Đúng vậy, vì trước đây lúc nào cậu ấy cũng càm ràm vì những đau đớn của mình. Cô biết đấy, cậu ấy cũng không khá khỏe khoắn như cậu ấy bảo con nói với ba, nhưng rất có thể cậu ấy đã khá hơn. Ở điểm này thì cô nghĩ khác với tôi rồi, cô Cathy. Tôi thì đoán cậu ấy bệnh nặng hơn rất nhiều. Đến đây, Linton choàng tỉnh trong cơn hoảng loạn và hỏi có phải có ai vừa gọi tên mình không? Không, Catherine nói. Trừ khi là trong mơ, tôi không thể tưởng tượng nổi sao cậu có thể ngủ ở ngoài trời vào giữa sáng thế này. Tôi tưởng vừa nghe thấy giọng cha. Cậu hồn hển ngước nhìn lên những vệt đồi nhấp nhô phía trên chúng tôi. Cô có chắc là không ai vừa gọi tôi chứ? Chắc chắn. Chỉ là Ellen và tôi vừa đang bàn luận về tình trạng sức khỏe của cậu. Có thật là cậu khỏe hơn không, Linton? Hơn lần chúng ta chia tay hồi mùa đông. Nếu đúng là vậy, tôi dám chắc có một thứ không khỏe hơn. Đó là sự quan tâm của cậu dành cho tôi. Nói đi, khỏe thật không? Nước mắt Linton trào ra khi trả lời. Thật, thật mà. Và dường như vẫn còn hoảng hốt vì tiếng gọi tưởng tượng kia, mắt cậu ta đảo khắp nơi để tìm kiếm người nói. Cathy đứng dậy. Hôm nay thì chúng tôi phải đi thôi, cô nói. Và tôi sẽ không che giấu việc bản thân rất thất vọng với cuộc gặp gỡ này. Nhưng tôi sẽ không để lộ cho ai ngoài cậu. Không phải vì tôi sợ ông Heathcliff đâu nhé. Shhh! Linton lẩm bẩm. Vì Chúa, xin cô im đi. Ông ta đang đến đấy. Và cậu ta bám lấy cánh tay Catherine, cố giữ cô lại. Nhưng vừa nghe thông báo vậy, cô vội vã gỡ tay ra và huýt sáo gọi Minnie. Con vật tuân theo hiệu lệnh của cô chủ như một chú cún. Thứ năm tới, tôi sẽ lại đến, cô nói khi nhảy lên yên ngựa. Tạm biệt. Nhanh nào, cô Ellen. Và chúng tôi để cậu ta lại như thế, trong tình trạng u mê, gần như chẳng nhận ra chúng tôi đã đi, vì chỉ mải sửa soạn đối phó với ông bố. Trước khi chúng tôi về đến nhà, cơn khó chịu của Catherine dần nguôi đi, trở thành một cảm giác bối rối, vừa thương cảm vừa tiếc nuối, trộn lẫn những mối nghi hoặc đau đớn, mơ hồ về tình trạng thể chất cũng như cuộc sống của Linton. Tôi cũng chia sẻ cảm xúc này với cô, nhưng vẫn khuyên cô không nên nói gì nhiều, vì chuyến đi thứ hai sẽ giúp chúng tôi nhận định tốt hơn. Ông chủ yêu cầu chúng tôi thuật lại mọi chuyện. Lời cảm ơn của cháu trai ông được truyền đạt đầy đủ. Về phần còn lại, cô Cathy chỉ nói qua loa. Tôi cũng không nhiệt tình đáp lại những câu hỏi của ông, vì tôi khó lòng quyết định nên giấu giếm điều gì, tiết lộ điều gì. 7 ngày trôi qua mau, và từ đó về sau, mỗi ngày đều được đánh dấu bởi sự suy sụp thể trạng nhanh chóng của ông Edgar Linton. Những tháng ốm đau về trước cũng không tàn phá ông nhanh khủng khiếp như vài giờ nguy kịch lúc này. Chúng tôi vẫn mong giấu được Catherine, nhưng tinh thần nhẫn nhại của cô từ chối lừa dối bản thân mình. Nó đoán ra bí mật này và gặm nhấm cái khả năng đáng sợ đang dần biến thành hiện thực. Ngày thứ 5 đến, cô chẳng còn tâm trạng mà nghĩ đến chuyện cưới ngựa. Tôi nhắc ông chủ thay cô và được phép yêu cầu cô ra khỏi cửa. Vì mấy ngày qua, toàn bộ thế giới của cô gói gọn trong phòng cha và thư viện, nơi ông tạm ghé qua nghỉ ngơi trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi có thể ngồi dậy được. Mỗi phút không được quỳ bên gối cha hay ngồi cạnh ông, cô đều cảm thấy tiếc nuối. Khuôn mặt cô xanh xao vì chuyên tâm chăm sóc và lo buồn. Thế nên, ông chủ tôi vui sướng được cho phép cô làm cái việc thay đổi khung cảnh và môi trường mà ông những tưởng có thể giúp cô phấn khởi hơn. Ông tìm kiếm sự an ủi bằng cách bám lấy niềm hy vọng rằng cô sẽ không bị bỏ lại một mình cô độc sau khi ông từ giã cõi trần. Ông tin tưởng, tôi đoán được qua một vài lời nhận xét ông buột miệng nói ra, rằng cháu trai ông có tính cách giống hệt ông, nên tâm hồn cậu ta cũng sẽ giống tâm hồn ông. Vì quả thực, những bức thư của Linton chẳng để lộ nhiều dấu hiệu thể hiện tính xấu của cậu ta. Về phần tôi, cái thói bao dung nhu nhược của mình, tôi không chỉnh lại những nhận định sai lầm ấy. Tự thuyết phục bản thân sẽ chẳng có ích lợi gì khi phá rối những giờ phút cuối cùng của ông bằng sự thực mà ông không có năng lực, cũng chẳng có cơ hội thay đổi. Chúng tôi hoãn chuyến đi đến chiều, một buổi chiều tháng 8 vàng rực rỡ. Mọi làn gió thổi đến từ những ngọn đồi đều tràn ngập sức sống. Dường như bất cứ ai được tận hưởng làn hơi ấy, dù có đang hấp hối cũng có thể hồi sinh. Khuôn mặt Catherine phản chiếu khung cảnh xung quanh và lấp loá ánh nắng. Nhưng bóng dâm u ám lưu lại lâu hơn, còn ánh nắng chỉ thoáng qua nhanh. Trái tim bé nhỏ tội nghiệp của cô còn tự trách mình chỉ vì vài khoảnh khắc lỡ quên đi nỗi sầu muộn. Chúng tôi nhìn thấy Linton vẫn ngồi ngóng đợi ở chỗ cậu ta chọn lần trước. Cô chủ tôi xuống ngựa và nói với tôi cô quyết định chỉ ở lại một chốc thôi. Vậy nên tôi cứ ở nguyên trên yên ngựa và giữ cương mini. Nhưng tôi không đồng ý. Tôi không dám mạo hiểm rời mắt lấy một phút khỏi người được ủy thác cho mình. Vì thế chúng tôi cùng leo lên cái dốc phủ đầy cây thạch nam. Lần này cậu chủ Heathcliff đón chúng tôi nhiệt tình hơn trước một chút. Không phải sự nhiệt tình trong tinh thần hay vì niềm vui, mà có vẻ giống như vì sợ hãi. Muộn rồi nha, cậu ta nói cọc lóc và khó nhọc. Chắc cha cô ốm nặng lắm à? Tôi những tưởng cô sẽ không đến. Sao cậu không chịu thẳng thắn với tôi? Catherine kêu lên, nuốt lại lời chào vừa định nói ra. Tại sao không nói luôn là cậu không muốn gặp tôi? Kỳ lạ quá, Linton. Đây là lần thứ hai cậu cố ý dụ tôi đến đây. Rõ ràng chỉ để làm khổ cả hai, chứ không vì lý do nào khác. Linton run rẩy liếc nhìn cô, nửa xấu hổ, nửa khẩn nài. Nhưng lòng kiên nhẫn của cô chị họ không đủ để chịu đựng thái độ kỳ lạ ấy thêm nữa. Cha tôi bệnh nặng lắm. Và tại sao tôi lại bị gọi đi khỏi giường cha? Tại sao cậu không gửi thư bảo tôi không cần giữ lời hứa nữa, trong khi chính cậu cũng đang mong tôi không giữ lời? Nào, tôi yêu cầu một lời giải thích. Giờ tâm trí tôi hoàn toàn không có chỗ cho việc đùa giỡn, và không thể khoa chân múa tay mà phục vụ điệu bộ màu mè của cậu lúc này. Điệu bộ màu mè? Cậu ta lẩm bẩm. Là gì nào? Vì Chúa, Catherine, đừng tỏ ra giận dữ như thế. Cứ việc chế nhạo tôi thoải mái. Tôi chỉ là một thằng khốn hèn nhát, vô dụng. Có mắng nhiếc tôi bao nhiêu cũng chẳng đủ. Nhưng tôi quá kém cỏi để xứng đáng nhận cơn giận của cô. Hãy căm giận cha tôi. Còn dân phân khinh bỉ cho tôi. Vớ vẩn. Catherine tức tối kêu lên. Thằng nhóc ngu ngốc khờ dại. Và kìa, cậu ta run lên kìa. Như thế tôi thực sự định đụng vào cậu ta vậy. Cậu không cần xin được tôi khinh bỉ. Bất cứ ai cũng tự động phục vụ cậu thứ đó thôi. Biến đi, tôi sẽ trở về nhà. Thật ngốc khi lôi cậu ra khỏi chỗ lò sưởi rồi giả bộ. Mà chúng ta giả bộ làm gì đấy? Buông vai tôi ra. Nếu tôi thương xót cậu chỉ vì cậu khóc lóc và hoảng sợ thế kia, lẽ ra cậu nên phỉ nhổ lòng thương hại đó. Cô Ellen, làm ơn nói cho cậu ta biết hành vi của cậu ta đáng hổ thẹn đến thế nào. Đứng dậy, đừng có hạ mình xuống thành loại bò sát hèn kém như thế. Dừng lại. Với khuôn mặt đầm đìa nước mắt và biểu cảm vô cùng đau đớn, Linton thả phịch cái thân hình, chẳng còn chút khí lực nào xuống đất. Dường như cậu ta đang lên cơn co giật vì nỗi kinh hoàng cực độ. Ôi! Cậu ta nức nở. Tôi không chịu được nữa rồi, Catherine. Tôi còn là kẻ phản bội nữa. Và tôi không dám nói cho cô biết. Nhưng nếu bỏ lại tôi ở đây, tôi sẽ bị giết chết. Catherine thân yêu, mạng sống của tôi nằm trong tay cô. Và cô từng nói cô yêu tôi. Nếu cô thực sự yêu tôi, điều đó cũng chẳng làm hại gì đến cô. Cô đừng đi nhé. Catherine tốt bụng, ngọt ngào, dịu dàng. Có lẽ cô sẽ bằng lòng, và ông ta sẽ để tôi chết bên cô. Tận mắt chứng kiến nỗi đau đớn cùng cực của cậu ta, tiểu thư của tôi, cúi xuống nâng cậu ta dậy. Cảm xúc âu yếm, nuông chiều khi xưa đã đánh bại cơn giận. Cô trở nên hết sức xúc động và hốt hoảng. Bằng lòng chuyện gì? Cô hỏi. Ở lại sao? Nói rõ cho tôi ý nghĩa mấy lời lạ lùng này, rồi tôi sẽ ở lại. Lời nói của cậu thật mâu thuẫn và khiến tôi hoang mang. Bình tĩnh lại và thân thật đi. Lập tức thú nhận chuyện gì đang đè nặng trái tim cậu. Cậu sẽ không làm tổn thương tôi đâu, Linton, có phải không? Cậu sẽ không để kẻ thù khiến tôi đau đớn nếu cậu có thể ngăn được. Tôi sẽ tin cậu là kẻ nhút nhát vì chính bản thân cậu, chứ không phải một kẻ hèn hạ phản bội người bạn tốt nhất của mình. Nhưng cha đe dọa tôi. Cậu trai hồn hển và đan những ngón tay gầy guộc vào nhau. Và tôi ghê sợ ông ấy. Tôi ghê sợ ông ấy. Tôi không dám nói. Ôi cha, Catherine nói với vẻ thương hại khinh bỉ. Vậy thì cứ giữ bí mật đi. Tôi chẳng phải là đứa nhát chết. Cứ tự cứu lấy mình, còn tôi chả sợ đâu. Lòng hào hiệp của cô khiến cậu ta trào nước mắt. Cậu ta điên cuồng khóc lóc, hôn lấy hôn để bàn tay đang đỡ mình, nhưng rồi vẫn chẳng gom đủ dũng cảm để nói nên lời. Tôi đang phân vân không biết bí mật đó là gì, và quyết tâm không để Catherine phải vì lòng tốt mà chịu khổ để phục vụ lợi ích của cậu ta hay bất cứ ai khác. Thì đột nhiên có tiếng sột soạt vang lên từ bụi thạch nam. Tôi ngẩng đầu và nhìn thấy Heathcliff đi lên từ đồi, đã gần tới chỗ chúng tôi. Ông ta không thèm liếc nhìn cặp đôi kia, dù họ đứng đủ gần để ông ta nghe thấy tiếng nức nở của Linton. Thay vì thế, ông ta chào tôi bằng một giọng gần như thân mật, không thường dùng cho ai khác, và khiến tôi không khỏi nghi hoặc tính chân thành của lời chào đó. Ông ta nói: "Thật quý hóa quá, được gặp chị ở gần nhà tôi thế này, chị Nelly. Dạo này ở ấp thế nào? Nói cho chúng tôi nghe đi." Người ta đồn rằng, ông ta hạ giọng nói thêm, rằng Edgar Linton đang hấp hối. Có lẽ họ chỉ phóng đại bệnh tình của hắn thôi nhỉ? "Không, ông chủ tôi quả thực sắp đi rồi." Tôi đáp, "Lời đồn đó đúng. Đó sẽ là nỗi đau buồn đối với chúng tôi, nhưng lại là ân huệ trong đấy." "Chị nghĩ liệu hắn còn sống được bao lâu?" ông ta hỏi. "Tôi không biết." "Bởi vì..." ông ta tiếp tục, nhìn vào đứa trẻ đang đứng như trời trồng trước mắt ông ta. Linton dường như không dám động cửa hay ngẩng đầu lên. Còn Catherine không thể di chuyển vì đang đỡ cậu em họ. "Bởi vì thằng nhãi kia dường như quyết tâm khiến tôi thất bại. Và tôi sẽ rất biết ơn nếu ông bác nó nhanh lên và đi trước nó. Ôi chào, thằng cún con này chơi trò này được bao lâu rồi? Tôi đã cho nó nhiều bài học vì cái tội hay than vãn. Nhìn chung, nó có tỏ ra vui vẻ với tiểu thư Linton không?" "Vui vẻ? Cậu ta tỏ ra hết sức sầu muộn." Tôi trả lời. "Tôi có thể nói rằng, thay vì lang thang với người yêu trên đồi, cậu ta nên nằm trên giường và được bác sĩ chăm nom." "Nó sẽ được thế thôi, trong một hay hai ngày nữa. Nhưng bây giờ thì đứng dậy đã, Linton." "Đứng dậy?" ông ta la lớn. "Đừng có bò dài trên mặt đất như thế kia. Đứng dậy ngay lập tức." Linton vừa gục xuống trong một cơn sợ hãi vô vọng. Tôi đoán là do cái nhìn của người cha khơi lên. Vì chẳng thứ gì khác có thể dẫn đến thứ hành động nhục nhã ấy. Cậu ta cố thử gượng dậy, nhưng lúc này chút sức tàn cũng đã cạn kiệt, và cậu ta lại ngã vật ra với một tiếng rên rỉ. Heathcliff bước tới và nhấc cậu ta dựa vào một mỏm đất. "Bây giờ," hắn nói, cố kiềm chế nét dữ tợn, "tao đang nổi giận đây, và nếu mày không chịu kiểm soát cái tinh thần ti tiện của mày thì..." "Quỷ tha ma bắt mày đi, đứng lên ngay." "Con sẽ đứng, thưa cha." Cậu ta hồn hển. "Chỉ có điều, xin để con yên, nếu không con sẽ ngất mất. Con chắc chắn đã làm như cha bảo. Catherine sẽ kể cho cha con đã vui vẻ như thế nào." "Ở cạnh tôi đi, Catherine. Đưa tay cô cho tôi." Nắm lấy tay tao đây, ông bố nói. Tự đứng trên chân mày đi. Được rồi, giờ cô ấy sẽ đưa tay cho mày bám. Đúng rồi, nhìn cô ấy đi. Tiểu thư Linton, hãy tưởng tượng tôi chính là hiện thân của quỷ dữ, nên mới gây ra nỗi kinh hoàng như vậy. Hãy rủ lòng thương mà đi cùng nó về nhà. Được chứ? Nó sẽ run lẩy bẩy nếu tôi chạm vào nó. Linton thân yêu, Catherine thì thầm. Tôi không đến đồi sâu hú được. Cha cấm tôi. Ông ta sẽ không làm hại cậu đâu. Sao cậu lại sợ hãi đến vậy? Tôi sẽ không bao giờ được quay về ngôi nhà ấy, cậu ta nói. Tôi không được vào nhà mà không có cô theo cùng. Im ngay, cha cậu ta la lên. Chúng ta phải tôn trọng lòng hiếu thảo của Catherine. Nelly, đưa nó về giúp tôi. Tôi sẽ lập tức nghe theo lời khuyên của chị và đi mời bác sĩ, không trì hoãn nữa. Ông làm thế là phải, tôi đáp. Nhưng tôi phải đi cùng tiểu thư. Chăm sóc con ông không phải là trách nhiệm của tôi. Chị cứng nhắc quá đấy, Heathcliff nói. Tôi biết rồi. Chắc chị muốn tôi phải cấu véo cho đứa trẻ hét lên, chị mới chịu tỏ lòng chắc ẩn phải không? Nào, vậy thì lại đây, trang anh hùng hào hán của cha. Mày sẵn lòng để tao hộ tống về nhà chứ? Một lần nữa, hắn lại gần, và hành động như thể sắp túm lấy sinh vật mỏng manh kia. Nhưng Linton rúng người lại, bám chặt vào cô chị họ, và van xin cô đi cùng cậu ta. Với thái độ uống quýt, thúc bách, không chấp nhận mọi lời từ chối. Dù có phản đối thế nào, tôi cũng không ngăn nổi cô. Thực tình, cô làm thế nào từ chối cậu ta cho được? Chúng tôi không tài nào đoán được điều gì khiến cậu ta kinh hãi thế kia. Nhưng cậu ta đứng đó, bị nỗi sợ bóp nghẹt, và chỉ thêm chút nữa thôi là cậu ta có thể choáng váng đến mức đơ dại. Khi chúng tôi đến ngưỡng cửa, Catherine bước vào, còn tôi đứng đợi cho đến lúc cô đưa người bệnh vào ghế xong xuôi, hy vọng cô sẽ trở ra ngay. Đúng lúc đó, Heathcliff đẩy tôi lên phía trước và la lên. Nhà tôi đâu có dịch bệnh gì, chị Nelly, và hôm nay tôi đang có hứng hiếu khách. Chị ngồi đi, và cho phép tôi đóng cửa. Hắn đóng cửa và khóa chặt nó luôn. Tôi kinh ngạc. Chị nên dùng chút trà trước khi ra về chứ, hắn nói thêm. Tôi chỉ có một mình. Harrington đưa bầy gia súc ra tốt gì trại rồi. Còn Zilla và Joseph đang đi nghỉ. Dù tôi có quen với việc phải cô độc một mình, nếu có thể, tôi vẫn thích có người bầu bạn cho thêm phần thú vị. Tiểu thư Linton, ngồi xuống cạnh nó đi. Tôi xin tặng cô một món đồ tôi có. Dù món quà này cũng chẳng đáng để nhận, nhưng tôi chẳng còn gì khác để tặng cô cả. Ý tôi là Linton ấy. Nhìn cô ấy lườm tôi kìa. Cũng lạ thật, tôi thực sự khoái hành hạ những thứ tỏ ra sợ hãi tôi. Nếu như được sinh ra ở một nơi luật pháp ít nghiêm khắc hơn và khẩu vị bớt cao sang hơn, tôi sẽ từ từ tung xẻo hai đứa kia để thiết đãi bản thân một bữa tối ra trò. Ông ta hít một hơi, đập bàn và tự rủa. Quỷ quái thật, tôi căm ghét chúng. Tôi không sợ ông đâu, Catherine la lên khi nghe những câu ông ta vừa nói. Cô bước lại gần, đôi mắt đen lóe lên phẫn nộ và quyết tâm. Đưa chìa khóa cho tôi sẽ lấy bằng được, cô nói. Tôi sẽ không ăn uống thứ gì ở đây, dù có phải chết đói. Heathcliff cầm chìa khóa ở trên tay, và bàn tay vẫn đặt trên bàn. Ông ta ngước lên, đờ người vì ngạc nhiên trước sự táo bạo của cô. Hoặc cũng có thể, ông ta nhớ ra cô được thừa hưởng giọng nói, và cái nhìn đó từ ai. Cô chộp lấy chìa khóa, và gần như đã thành công lôi nó ra khỏi những bàn tay đang nắm hờ của ông ta. Nhưng hành động của cô đưa ông ta trở lại hiện tại. Ông ta nhanh chóng giật nó lại. Nào, Catherine Linton, ông ta nói, lùi lại, nếu không tôi sẽ vật cô xuống sàn. Tôi mà làm vậy thì chị Dean sẽ điên lên đấy. Bất chấp lời cảnh cáo này, cô lại tóm lấy bàn tay nắm chặt của ông ta cùng thứ ở trong đó. Chúng tôi sẽ đi khỏi đây, cô nhắc lại, dồn hết sức để gỡ những thớ thịt sắt đá kia lỏng ra. Sau khi nhận ra, dùng móng tay không ăn thua, cô há mồm cắn thật mạnh. Heathcliff quẳng cho tôi một cái nhìn ghê rợn, khiến tôi sững lại một lúc và không thể can thiệp. Catherine quá tập trung vào những ngón tay của ông ta mà không chú ý đến khuôn mặt. Ông ta đột ngột mở tay ra và thả rơi món đồ đang gây tranh chấp xuống. Nhưng sau khi cô tóm được nó, ông ta túm chặt lấy cô bằng bàn tay còn lại, dúi cô xuống đầu gối mình. Tay còn lại giáng xuống cả hai bên đầu cô những cái tát kinh hoàng, không ngừng nghỉ. Mỗi đòn đều đủ hoàn thành lời đe dọa của ông ta nếu cô kịp ngã xuống. Trước cơn hung hăng quỷ quyệt đó, tôi điên cuồng lao đến chỗ ông ta. Đồ độc ác! Tôi bắt đầu kêu lên. Đồ độc ác! Một đòn vào ngực khiến tôi im bặt. Tôi phốt pháp nên nhanh chóng hụt hơi. Bên cạnh đó, cơn giận khiến tôi lảo đảo chóng mặt và cảm thấy như sắp nghẹn thở hay mạch máu sắp đứt vỡ đến nơi. Cảnh tượng này chấm dứt sau 2 phút. Sau khi được thả ra, Catherine đặt hai tay lên thái dương, trông như cô không dám chắc tay mình đã rời ra chưa. Cô run như cầy sấy, cô gái đáng thương và dựa người vào bàn hết sức kinh hoàng. Cô thấy đấy, tôi biết cách trừng trị lũ trẻ con. Tên vô lại dữ dằn nói, khi cúi xuống nhặt lại chiếc chìa khóa đã rơi trên sàn. Tới bên Linton như tôi đã bảo đi, và cứ khóc lóc thoải mái. Ngày mai tôi sẽ trở thành cha cô. Trong vài ngày nữa, tôi sẽ là người cha duy nhất cô có ở trên đời, và cô sẽ nhận được nhiều trận nữa đây. Cô không phải là đứa yếu ớt nên sẽ chịu được nhiều. Tha hồ mà nếm mùi mỗi ngày nếu tôi còn bắt gặp cái nhìn quỷ quái đó trong mắt cô. Cathy chạy về phía tôi thay vì Linton, rồi quỳ xuống và ghé bờ má nóng bừng lên đùi tôi òa khóc. Từ khi nãy, em họ cô đã thu mình vào trong góc chiếc ghế tủ câm như hến. Tôi dám chắc là đang mừng thầm vì trận đòn vừa rồi rơi xuống đầu một người khác chứ không phải là cậu ta. Nhận thấy tất cả chúng tôi đều đã bị đánh bại, Heathcliff đứng dậy và tự mình nhanh chóng chuẩn bị bữa trà chiều. Ly tách đã được bày sẵn, ông ta rót trà và đưa cho tôi một tách. Nuốt trôi cơn uất ức của chị đi, ông ta nói, rồi giúp đứa con cưng ngỗ ngược của chị và cả của tôi nữa. Không có độc đâu, dù tôi là người pha nó, tôi sẽ ra ngoài tìm ngựa của các người. Ngay khi hắn rời đi, ý nghĩ đầu tiên của chúng tôi là phá cửa tìm lối ra. Chúng tôi thử cánh cửa nhà bếp, nhưng nó được cài chắc từ bên ngoài. Chúng tôi xem xét những ô cửa sổ, nhưng chúng quá hẹp, ngay cả với thân hình nhỏ bé của Cathy. Cậu chủ Linton, tôi kêu lên, nhận thấy chúng tôi thực sự đã bị giam cầm. Cậu biết người cha ma quỷ của cậu đang định làm gì, và cậu phải nói cho chúng tôi hay. Nếu không, tôi sẽ vả vào mặt cậu như ông ta vừa làm với chị cậu. Phải, Linton, cậu phải nói ra đi. Catherine nói, tôi đến vì cậu, mà cậu không chịu nói thì độc ác và vô ơn quá. Cho tôi xin ít trà, tôi khát quá, rồi tôi sẽ kể cho hai người nghe. Cô Đình, cô đi đi, tôi không thích cô đứng chắn trước mặt tôi. Nào, Catherine, cô làm rơi nước mắt vào tách của tôi rồi, tôi sẽ không uống đâu. Đưa cho tôi tách khác. Catherine đẩy một tách trà khác vào tay cậu ta và lau nước mắt. Tôi cảm thấy ghê tởm sự bình tĩnh của thằng nhãi hiểm ác ấy. Khi giờ đây, hắn thấy không còn phải kinh sợ cho bản thân mình nữa. Nỗi đau, cậu ta phô bày ở ngoài đồng đã lùi đi ngay khi hắn bước chân vào đồi gió hú. Vì thế, tôi đoán cậu ta bị đe dọa, sẽ phải nhận một trận lôi đình nếu thất bại trong việc lôi kéo chúng tôi tới đây. Và sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu chưa phải gặp thêm nỗi sợ nào trước mắt. Cha muốn chúng ta cưới nhau, cậu ta tiếp tục sau khi hớp một ngụm trà. Và ông ấy biết cha cô sẽ không để chúng ta cưới nhau lúc này. Ông ấy sợ Nếu cứ đợi thì tôi sẽ ngọt mắt. Vì thế sáng ngày mai chúng ta sẽ làm hôn lễ, và cô phải ở lại đây cả đêm. Nếu cô làm theo ý muốn của ông ta, ngày hôm sau cô có thể trở về nhà và đem tôi theo cùng. Mang cậu theo cùng cô ấy sao? Cái vật đánh tráo đáng khinh kia, tôi kêu lên. Cậu lấy cô ấy? Ôi, thằng cha đó bị điên rồi. Hay ông ta nghĩ chúng tôi là lũ ngốc, tất cả chúng tôi. Và cậu có tưởng tượng làm thế nào một tiểu thư trẻ tuổi xinh đẹp, khỏe mạnh, nồng nhiệt như thế kia phải gắn đời mình với một con khỉ sắp chết khô như cậu không? Cậu nghĩ có bất cứ ai muốn cưới cậu làm chồng không? Chứ đừng nói đến tiểu thư Catherine Linton. Cậu thật đáng đánh đòn vì đã dụ dỗ chúng tôi đến đây bằng cái trò khóc nhè rẻ rách của cậu. Và đừng có bày ra bộ mặt ngu si như thế nữa. Tôi thực lòng muốn lắc cậu một trận ra trò vì hành vi phản thông đế tiện và cái thói ngạo mạn đần độn của cậu. Tôi quả thực đã lắc nhẹ cậu ta vài cái, nhưng hậu quả là cậu ta lên cơn ho và lại viện đến trò rên rỉ khóc lóc khiến Catherine của tôi. Ở lại cả đêm, không đời nào. Cô nói, chậm rãi đưa mắt nhìn quanh. Ellen, con sẽ thiêu rụi cánh cửa kia và thoát ra ngoài. Cô toan khởi sự thực hiện lời đe dọa của mình, thì Linton bắt đầu hoảng sợ vì lo cho bản thân. Cậu ta ôm lấy cô bằng hai cánh tay yếu ớt, nức nở. Cô không chịu lấy tôi và cứu tôi sao? Không để tôi đến ấp được sao? Ôi, Catherine yêu dấu. Sau cùng, cô không được phép đi khỏi đây. Cô phải tuân theo lệnh của cha tôi. Cô phải làm vậy. Tôi phải tuân theo lệnh của cha tôi, cô đáp, và giải thoát cho ông khỏi nỗi pháp phòng tàn nhẫn này. Cả một đêm dài, ông sẽ nghĩ sao đây? Hẳn lúc này, ông đã lo lắng lắm rồi. Tôi sẽ phá hoặc thiêu rụi cửa để thoát ra khỏi căn nhà này. Im đi, cậu chẳng phải nguy hiểm gì hết. Trước khi dám cản tôi, Linton, tôi yêu cha hơn cậu. Nỗi kinh hãi, khiếp đảm đối với cơn thịnh nộ của Heathcliff khiến thằng nhóc ấy lại được khả năng hùng biện của một kẻ đớn hèn. Catherine gần như quẫn trí, dẫu vậy vẫn nhất mực đòi về nhà. Và đến lượt cô van nài thuyết phục cậu ta từ bỏ nỗi đau đớn ích kỷ của mình. Khi họ đang bận rộn tranh cãi như vậy, tên cai ngục của chúng tôi trở về. Mấy con ngựa phóng đi mất rồi, ông ta nói. Nào, Linton, lại khóc lóc rồi à? Cô ta làm gì mày? Nào, nào, khóc cho xong đi, rồi về giường. Cậu nhóc của ta, một hai tháng nữa thôi, mày sẽ tha hồ phóng tay trả đũa thói độc tài của cô ta lúc này. Mày khao khát có được một tình yêu trong sáng, phải vậy không? Chẳng cần gì khác trên cõi đời này. Giờ của ta sẽ lấy mày. Thôi, lên giường. Đêm nay Zila không ở đây. Mày phải tự thay quần áo đi thôi. Im, đừng gây ồn nữa. Một khi mày đã về phòng, ta sẽ không lại gần mày nữa. Mày không phải sợ. Mày là mày xoay sở cũng khá đấy. Ta sẽ lo nốt phần còn lại. Khi nói những lời này, ông ta giữ cửa mở cho con trai đi qua. Thằng con trai lẩn ra như con chó cụp đuôi, sợ chủ ác ý véo cho mình một cái. Cửa được khóa lại. Heathcliff lại gần lo sưởi nơi tiểu thư và tôi đang lặng lẽ đứng. Catherine ngước lên, vô thức đưa bàn tay lên má. Ông ta đến gần khiến cô nhớ lại cảm giác đau đớn vừa rồi. Bất cứ ai khác cũng không thể nghiêm khắc với hành động trẻ con ấy, nhưng ông ta cau có với cô và lẩm bẩm. Ôi, cô bảo cô không sợ tôi cơ mà. Cô che giấu lòng dũng cảm kỹ quá nhỉ? Vì trong cô có vẻ sợ phát khiếp kìa. Bây giờ thì tôi sợ rồi, cô đáp. Vì nếu tôi ở lại, cha tôi sẽ khốn khổ lắm. Tôi nỡ lòng nào để cha phải khổ khi ông ấy... Khi ông ấy... Ông Heathcliff, xin ông cho tôi về nhà. Tôi xin hứa sẽ cưới Linton. Cha cũng sẽ muốn tôi làm thế. Và tôi yêu cậu ấy. Tại sao ông lại muốn ép tôi làm việc mà tôi tự nguyện làm? Để xem ông ta có dám ép cô không, tôi kêu lên. Ở xứ này vẫn có luật pháp, tạ ơn Chúa. Có đấy, dù chúng ta ở vùng hẻo lánh. Dẫu ông ta có là con trai tôi cũng sẽ tố cáo. Đây sẽ là một tội ác nghiêm trọng, con không được hưởng đặc quyền miễn tội của giới tăng lữ. Câm miệng, tên côn đồ nói. Quỷ tha ma bắt, cái thói ba hoa ồn ào của chị đi. Tôi không muốn chị lên tiếng. Tiểu thư Linton, tôi vô cùng thỏa mãn khi được biết cha cô đang lâm vào cảnh khốn khổ. Tôi cũng sẽ sướng đến độ không ngủ nổi bằng cách thông báo cho cô cái hậu quả ấy. Cô đã tìm được phương cách đích đáng nhất để đảm bảo nhốt dưới mái nhà tôi trong 24 giờ tới rồi đấy. Còn về lời hứa cưới Linton, tôi sẽ lo liệu để cô phải giữ lời, vì cô không thể rời khỏi nơi này cho đến khi nó được thực hiện. Vậy thì hãy cử Ellen về báo cho cha tôi biết tôi vẫn an toàn. Catherine kêu lên, cay đắng nức nở. Hoặc cưới ngay bây giờ đi. Cha đáng thương. Cô Ellen ơi, cha sẽ nghĩ chúng ta đi lạc rồi. Chúng ta sẽ phải làm gì đây? Ông ta không nghĩ thế đâu. Ông ta sẽ nghĩ cô đã phát mệt vì phục dịch ông và trốn đi tìm kiếm chút niềm vui. Heathcliff trả lời. Cô không thể phủ nhận việc cô đã tự mình bước chân vào nhà tôi, trái với lệnh cấm của ông ta. Và ở độ tuổi cô, muốn được chuyện vui vẻ là chuyện hoàn toàn tự nhiên. Thế nên cô sẽ mệt mỏi vì phải chăm lo cho người ốm bệnh, và người ốm đó chỉ là cha cô thôi. Catherine, những ngày hạnh phúc nhất của đời ông ta sẽ chấm dứt khi những ngày hạnh phúc của cô bắt đầu. Tôi dám chắc ông ta đã luôn nguyền rủa cô vì cô được sinh ra. Và do đó, vào phút cuối đời, ông ta có nguyền rủa cô cũng là hợp lý thôi. Tôi sẽ tham gia cùng ông ấy vì tôi không yêu thương gì cô. Mà sao yêu thương cô được? Cô cứ khóc cho thỏa đi. Tôi thấy từ giờ về sau, khóc lóc sẽ là trò tiêu khiển duy nhất của cô đấy. Trừ khi Linton có thể bù đắp cho những mất mát khác. Và ông bố lo xa của cô có vẻ cho rằng nó bù đắp được. Những bức thư khuyên nhủ và an ủi của ông ta khiến tôi vui ra trò. Trong bức thư cuối cùng, ông ta đề nghị bảo bối của tôi nên chăm lo cho bảo bối của ông ta và đối xử tử tế với cô khi nó cưới được cô về. Chăm lo và tử tế, tình phụ tử cảm động thật đấy. Nhưng Linton sẽ dần dần toàn bộ sự chăm lo và tử tế về riêng cho nó. Linton cũng có thể đóng tốt vai một tiểu bảo chúa. Nó sẵn sàng nhận phần trả tấn bao nhiêu con mèo cũng được, miễn là chúng bị nhổ hết nanh vuốt. Khi cô được về nhà, cô sẽ có cơ hội kể cho ông bác nó những câu chuyện hay ho về sự tử tế của nó đấy. Tôi cam đoan với cô. Về điểm ấy thì ông nói đúng đấy. Tôi nói, hãy giải thích chính xác tính cách của con trai ông, chỉ ra nó giống ông ở điểm nào. Và rồi tôi hy vọng cô Cathy sẽ suy nghĩ cho cẩn thận việc cưới con rắn độc ấy. Giờ tôi chẳng ngại gì việc nói ra những phẩm chất dễ thương của nó. Vì cô ta chỉ có hai lựa chọn, hoặc chấp nhận nó, hoặc tiếp tục làm tù nhân, kéo theo cả chị nữa, cho đến khi ông chủ chị chết. Tôi có thể kín đáo giam giữ cả hai người ở đây. Nếu chị nghi ngờ, cứ việc khuyến khích cô ta rút lời, và chị sẽ có cơ hội để nhận định. Tôi sẽ không rút lời. Catherine nói, tôi sẽ cưới cậu ấy ngay bây giờ, miễn là sau đó tôi được trở về Upthorpe Court. Ông Heathcliff, ông là một người tàn nhẫn, nhưng không phải là loài quỷ dữ. Chắc ông không nỡ hủy hoại hoàn toàn tất cả hạnh phúc của tôi, chỉ vì ác tâm của mình chứ. Nếu cha tôi nghĩ tôi cố ý rời bỏ cha, và nếu ông ấy chết trước khi tôi quay lại, liệu tôi có sống nổi không? Tôi không khóc nữa rồi, nhưng tôi sẽ quỳ ở đây dưới chân ông, và tôi sẽ không đứng dậy, không rời mắt khỏi khuôn mặt ông cho đến khi ông nhìn lại tôi. Không, đừng quay đi. Nhìn đi, ông sẽ thấy tôi không có ý khiêu khích ông. Tôi không ghét ông. Tôi không tức giận vì ông đánh tôi. Trong đời chú chưa từng yêu bất cứ ai ư, thưa chú? Chưa bao giờ. À, xin hãy nhìn một lần đi. Cháu khốn khổ đến thế, chú không thể không thương hại cháu. Buông mấy cái móng vuốt xa rông của cô ra và tránh ra, nếu không tôi đá cho bây giờ. Heathcliff kêu lên, thô bạo đẩy cô lùi lại. Thà bị một con rắn quấn lấy còn hơn. Quỷ quái thật, sao cô dám mơ đến chuyện nịnh nọt tôi cơ chứ? Tôi căm ghét cô. Ông ta nhún vai, đúng hơn là dùng mình, như thể sờn gai ốc vì nỗi ghê tởm. Rồi ông ta đẩy lùi ghế lại trong khi tôi đứng dậy, bắt đầu mở miệng thẳng thừng chửi mắng. Nhưng tôi bị chặn lại ngay giữa câu đầu tiên, bởi lời lẽ đe dọa sẽ bị nhốt riêng vào một phòng nếu còn thốt ra thêm bất cứ một từ nào nữa. Trời đang tối dần, chúng tôi nghe thấy những tiếng nói vọng vào từ cổng vườn. Chủ nhà lập tức lao ra. Ông ta vẫn còn tỉnh táo, còn chúng tôi thì không. Có tiếng trò chuyện khoảng 2-3 phút, rồi ông ta trở vào một mình. Tôi cứ tưởng đó là anh họ Harrington của cô. Tôi nhận xét với Catherine. Tôi ước cậu ta mau trở về, ai biết được, có khi cậu ta lại về phe chúng ta. Đó là ba người hầu được bên ấp cử đi tìm các người, Heathcliff nói khi nghe lỏm lời tôi. Lẽ ra chị phải mở ô cửa lưới mà gọi với ra chứ. Nhưng tôi thề rằng con nhãi này mừng vì chị không làm thế. Tôi chắc chắn cô ta mừng vì bị bắt buộc ở lại. Khi biết cơ may mình vừa bỏ lỡ, nỗi đau khổ của chúng tôi đồng loạt trào ra không thể kiềm chế. Và ông ta để yên cho chúng tôi khóc lóc đến tận 9 giờ. Rồi ông ta bảo chúng tôi đi qua bếp lên gác, tới phòng của Sheila. Tôi thì thầm bảo cô bạn của mình làm theo. Có thể chúng tôi sẽ tìm cách thoát ra được, qua ô cửa sổ trên đó, hoặc lên được gác xếp, và từ đó thoát ra theo ô cửa mái. Tuy nhiên, cửa sổ quá hẹp, giống hệt mấy ô cửa dưới nhà, và cửa mái gác xếp vẫn đóng chặt, bất chấp nỗ lực của chúng tôi, vì chúng tôi lại bị khóa chặt như lúc trước. Cả hai chúng tôi đều không nằm. Catherine chiếm lấy chỗ ở bên ô cửa lưới. Những lời van nài dỗ dành cô đi nghỉ của tôi chỉ được đáp lại bằng tiếng thở dài thườn thượt. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế và đu đưa qua lại, nghiêm khắc phán xét những lần sao nhãng bổn phận của mình, vì tôi nhận ra chính những lần đó đã gây nên mọi nỗi bất hạnh lúc này cho các chủ nhân của tôi. Trên thực tế, tôi hiểu rõ chuyện không phải vậy. Nhưng trong trí tưởng tượng của tôi, vào cái đêm ảm đạm đó, lý do chính là thế. Và tôi nghĩ tội của Heathcliff cũng không nặng bằng của tôi. Lúc 7 giờ sáng, ông ta đến và hỏi xem tiểu thư Linton đã dậy chưa. Cô lập tức chạy ra cửa và trả lời, rồi. Vậy thì đi thôi. Ông ta nói, mở cửa và lôi cô ra ngoài. Tôi nhòm dậy để đi theo, nhưng ông ta lại vặn ổ khóa. Tôi đòi được thả ra. Kiên nhẫn đi, ông ta đáp. Một lúc nữa tôi sẽ cho người mang bữa sáng lên cho chị. Tôi đập thình thịch vào những tấm ván cửa và điên cuồng lay then cửa. Catherine hỏi tại sao tôi vẫn bị nhốt. Ông ta trả lời tôi phải cố chịu đựng thêm một giờ nữa rồi họ đi mất. Tôi đã phải chịu đựng thêm tận 2-3 giờ. Cuối cùng tôi nghe thấy tiếng bước chân, không phải là của Heathcliff. Tôi mang cho bà đồ ăn đây, một giọng nói vang lên. Mở cửa ra. Tôi vội làm theo, và trước mặt tôi là Harrington, mang theo đủ thức ăn để tôi dùng cả ngày. Cầm lấy, cậu ta nói thêm, dúi cái khay vào tay tôi. Ở lại một phút đã, tôi bắt đầu. Không, cậu ta kêu lên và đi xuống, bỏ ngoài tai những tràng cầu khẩn của tôi nhằm giữ chân cậu ta. Và tôi bị giam cả ngày hôm đó đến hết ngày hôm sau, rồi một hôm và một hôm nữa. Tổng cộng tôi bị cầm tù đến 4 ngày 5 đêm. Tôi chẳng thấy mặt ai ngoài Harrington một lần mỗi sáng. Và cậu ta chính là một giám mục điển hình, lầm lì cau có và giả câm giả điếc trước mọi nỗ lực khơi gợi lòng thương cảm hay ý thức công bằng. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần 12 cuốn tiểu thuyết Đồi Rau Hú của nhà văn Emily Bronte. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.